Sổ tay phá hủy cốt truyện Mary Sue. Chương 21, gocchuyenaudio.com. Chương 14, cốt truyện này chạy lệch năm. Tiếp theo, nói dối, Diêu Thiên Thiên âm thầm khinh bỉ cậu ta. Người Trung Quốc có một câu, cố thổ khó cách phần lớn nguyên nhân là do trong nhà xảy ra chuyện lớn, nếu không sẽ không tùy tiện rời khỏi nơi mình sinh sống. Nếu không phải Vương Nhị Nha muốn rời khỏi Diêu Đại Vĩ, thì bà cũng sẽ không đưa cô tới thành phố B xa xôi này. Cố thổ khó cách quê hương khó xa rời. Thôi, nếu Tề Lỗi đã không muốn nói, câu hỏi cũng vô ích. Không phải Tề Miểu học cùng trường với cô sao? Sao cứ phải đi hỏi Tề Lỗi làm gì? Tuy rằng Tề Miểu bây giờ chỉ là một học sinh tiểu học lớp 5, nhưng trong nhà xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không thể nào giấu được cô ấy. Kiểu gì cô ấy cũng sẽ biết được một ít tin tức. Đến lúc đó cô kết hợp cốt truyện đồng thời phân tích một phen, chắc chắn sẽ hiểu được đại khái. Phải nói rằng tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ Tề đều rất hợp khẩu vị của Diêu Thiên Thiên. Nhà bọn họ tự có kháng thể với nữ chính, cả anh trai Tề Sâm đến em gái Tề Miểu đều không thích nữ chính. Đương nhiên cũng không phải bởi vì họ ghét nữ chính mà vì họ là những người xa lạ. Chẳng qua trong mấy ngày Tề Lỗi và nhà Mộ Dung hợp tác với nhau, Tề Miểu đã yêu phải Mộ Dung Tường, trở thành một bia đỡ đạn, dưới ánh hào quang của nữ chính, cô ấy và Mộ Dung Tường đã từng hẹn hò một khoảng thời gian. Khi đó nữ chính còn ở chỗ Thượng Quan Lẫm. Sau khi Mộ Dung Tường lên nắm quyền thì chuyện đầu tiên anh ta làm là đi tìm Diêu Doanh Tâm, chẳng qua anh ta lại nhận được tin nữ chính vì không muốn gả cho một ông lão hơn 50 tuổi nên đã rời nhà trốn đi. Biết không thể tìm được, Mộ Dung Tường buồn bã quay về nhà, đúng lúc đó lại được Tề Miểu thổ lộ tình cảm, Mộ Dung Tường liền đồng ý. Đối với Tề Miểu, Mộ Dung Tường là mối tình đầu, là người đàn ông đầu tiên cô ấy quen. Nhưng đối với Mộ Dung Tường, Tề Miểu cùng lắm chỉ là gặp dịp thì chơi, chẳng qua có chút rắc rối là khi ấy Tề Lỗi là giám đốc của Tinh Đồ, anh ta không tiện nói ra lời đề nghị chia tay với Tề Miểu nên bọn họ đã hẹn hò trong một khoảng thời gian dài. Mộ Dung Tường là người có kỷ luật, anh ta không giống em trai Mộ Dung Nghiêm của mình. Anh ta yêu nữ chính, nhưng đồng thời cũng có thể đối xử chu toàn với những cô gái khác. Mãi đến khi nữ chính thật sự đồng ý ở cạnh anh ta thì Mộ Dung Tường mới hạn chế bản tính của mình lại. Mộ Dung Tường có bệnh ưa sạch sẽ, rất thích sạch sẽ. Nếu không phải anh ta là mối tình đầu của Tề Miểu thì chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý hẹn hò với cô ấy. Mà sau khi hai người bọn họ hẹn hò, anh ta cũng không hề đi hái hoa ngắt cỏ. Trong mấy năm ở chung này, Mộ Dung Tường cũng rất có tình cảm với cô gái có thể toàn tâm toàn ý với mình như Tề Miểu. Nếu nữ chính không xuất hiện, có lẽ hai người thật sự sẽ đi tới nấm mồ hôn nhân. Đáng tiếc nữ chính xuất hiện lại còn trùng hợp ký hợp đồng với Tinh Đồ dưới danh nghĩa nhà Mộ Dung. Sau khi Mộ Dung Tường phát hiện ra cô ta thì bắt đầu đối xử vô cùng lạnh lùng với Tề Miểu. Hôm ấy là sinh nhật của Tề Miểu, cô ấy đã đợi anh ta suốt một đêm. Mộ Dung Tường lại ngồi ở trường quay với nữ chính suốt một đêm. Cuối cùng hai người mệt mỏi ngủ thiếp đi trên một chiếc giường đôi. Tuy rằng không xảy ra quan hệ gì, nhưng bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng mờ ám vào ngày hôm sau. Mà cũng từ hôm ấy, Diêu Doanh Tâm động lòng với Mộ Dung Tường. gocchuyenaudio.com. Sau một đêm kia, Mộ Dung Tường lập tức muốn chia tay với Tề Miểu, nhưng Tề Miểu lại phát hiện ra mình mang thai. Mộ Dung Tường vô cùng tuyệt tình nói muốn cô ấy phá thai. Nhưng Tề Miểu lại là một cô gái ngốc, cô ấy không thể buông tay đoạn tình cảm nhiều năm như vậy. Cô ấy hạ quyết tâm muốn mẫu bằng tử quý, đi tìm ông già nhà Mộ Dung để ông ấy làm chủ. Mặc dù quyền lực của nhà Mộ Dung đã nằm trong tay Mộ Dung Tường, ông già nhà Mộ Dung đã không còn quyền hạn gì nữa, nhưng uy tín vẫn còn ở đó. Ông ta chỉ cần nói một câu muốn sửa di chúc là có thể kéo Mộ Dung Tường từ vị trí chủ tịch xuống dưới. Ông già nhà Mộ Dung là người bảo thủ, lúc này Mộ Dung Tường đã hơn 30, sắp bước sang tuổi 40, chuyện hôn nhân của anh ta cũng là chuyện mà ông cảm thấy đau đáu nhất. Giờ thấy Tề Miểu mang thai, ông ta không chút do dự đính hôn cho hai người, cũng tỏ vẻ nếu tương lai Tề Miểu sinh con gái, cô ấy vẫn sẽ là con dâu của nhà Mộ Dung. Nữ chính và Mộ Dung Tường đều có cảm tình với nhau, vậy trong chuyện này Tề Miểu chính là tiểu tam, hoành đao đoạt ái, chắc chắn là người tàn nhẫn độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Trên thực tế, sau khi Tề Miểu nhận được sự chấp thuận của ông già nhà Mộ Dung, cũng không ít lần cô ấy dựng chuyện ngáng chân nữ chính. Nhưng dù là ai thì cũng sẽ ngứa mắt với loại ngôi sao hạng hai dụ dỗ người đàn ông của mình thôi, đúng không? Nữ phụ độc ác tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Vì Mộ Dung Tường bị ép buộc nên anh ta không có chút thương tiếc nào với Tề Miểu. Ngày thường cũng không về nhà mà ở bên ngoài dính lấy Diêu Doanh Tâm. nữ chính là một cô gái tốt, sau khi biết Tề Miểu và Mộ Dung Tường đính hôn thì không còn thích anh ta nữa, cũng không chịu ở cùng với anh ta. Sự từ chối của Diêu Doanh Tâm càng làm cho Mộ Dung Tường giận chó đánh mèo, lên người Tề Miểu, không chỉ mỗi ngày đều cãi nhau với cô mà còn dùng những vụ bê bối với các nữ minh tinh khác để chọc cô ấy tức giận. Vị trí thai nhi của Tề Miểu vốn đã không ổn, được 7 tháng thì sinh non, vì cứu đứa bé nên Tề Miểu đã chọn chết trên bàn mổ. Tới lúc cô ấy chết rồi thì Mộ Dung Tường mới hối hận. Anh ta nhớ lại tất cả những ký ức họ đã từng ở bên nhau trước kia, quyết định sắm vai một ông chồng nặng tình sau khi vợ mất. Một người đàn ông làm việc chăm chỉ để nuôi con quả thực vô cùng có sức hút. Mộ Dung Tường thành công đánh thức trái tim thánh mẫu trong lòng nữ chính, cũng giúp anh ta thành công có được tình cảm của nữ chính. Vì vậy, tác dụng của nữ phụ Tề Miểu chỉ là đá kê chân cho Mộ Dung Tường theo đuổi nữ chính. Hiệu quả vị hôn thê Diêu Thiên Thiên này cũng giống vậy, cả hai người đều bị anh em nhà Mộ Dung làm hại vô cùng thê thảm. Nhớ lại cốt truyện gốc, Diêu Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy lý do Tề Lỗi ra tay độc ác với nhà Mộ Dung và nữ chính như vậy là có thể tha thứ được. Xảy ra nhiều chuyện như thế, anh em nhà họ Tề không có khả năng sẽ đi thích nữ chính, giữa bọn họ chỉ còn lại sự thù hận. Trong phút chốc, Diêu Thiên Thiên chợt có chút đau lòng cho cậu bé này. Hai lần gặp nhau, cậu ta đều sẽ nhắc tới em gái mình. Nhìn dáng vẻ vô cùng quen thuộc với trường học như vậy là đủ biết cậu ta thường xuyên tới thăm em gái rồi. Một người yêu thương em gái như thế, khi biết được em gái mình chết trên bàn mổ, đứa con còn bị người đàn ông hại chết mình đường hoàng ôm đi. Gocchuyenaudio.com, chuyện này làm sao không khiến cho Tề Lỗi hận, làm sao không trở thành một con người độc ác như vậy chứ? Vì thế Diêu Thiên Thiên chạy tới gần Tề Lỗi, cô giơ tay lên, vô cùng miễn cưỡng vỗ vỗ đầu. Cậu ta, không đủ chiều cao là niềm đau. Tề Lỗi, anh mới học cấp 2 thôi đấy, cao như vậy làm gì, lật bàn, cách chương.